liếc thấy lão đạo sắp chết này muốn chuẩn bị phản kích, vội vàng mở miệng nhắc nhở, đồng thời đem thiên tâm đăng tế lên đỉnh đầu, phát ra một đám kim quang, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Thải y làm sao đem lão đạo còn chưa tới độ kiếp trung kỳ này để vào mắt, cười lạnh một tiếng, pháp lực thúc dục, ma tháp nhanh chóng đè ép xuống dưới, mắt thấy muốn đem quan tinh tử thu vào trong tháp, bỗng thấy hư không bị một cổ lực mạnh mẽ giật ra, một tiên nhân tuổi còn trẻ bước ra, phi kiếm ném đi, liền đập bay ma tháp của thải y. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Côn Luân Lục Tiên, yêu nghiệt, dám can đảm xuống trần gây điều ác, nhiễu loạn trật tự của tam giới. Còn không mau mau chịu trói, muốn đợi đến khi nào? Tiên nhân trẻ tuổi một kiếm đập bay ma tháp của thải y, trường kiếm chỉ tới, lớn tiếng hướng tỉ muội thét to, quả nhiên là khí thế kinh người. Người kia là ai? Sao lợi hại như thế? Sợ là cũng từ tiên giới mà đến, lại không nghe phụ thân nói đến. Hai tỉ muội chấn động, vội vàng tế lên thiên tuyệt kiếm cùng thiên huyền kiếm đề phòng. Quan tinh tử tránh được một kiếp sớm đã sợ tới mất hồn, vội vàng muốn chạy trốn. Tiên nhân trẻ tuổi quát một tiếng, lấy tay chụp một cái. Một đoàn tiên quang bay ra hóa thành một cự trường, đem quan tinh tử bắt trở về ném ở trước mắt rồi lớn tiếng quát mắng. Xúc sinh này, mặt mũi Côn Luân phái ta bị ngươi làm cho mất hết, lăn qua một bên cho ta. Quan tinh tử nghe xong, thiếu chút nữa bị làm cho kinh hãi hồn phi phách tán. Đột nhiên nhớ lại trong Côn Luân phái có một vị tiền bối phi thăng, lập tức cứng họng nói, người là Thạch Tổ Sư Gia Gia, ngươi cái đồ không nên thân gì đó cũng gọi là còn vài phần có mắt nhìn. Tiên nhân trẻ tuổi vung tay lên, đem quan tinh tử quét qua một bên, hướng hai tỷ muội quát, đã sớm nghe Cực Lạc cung đầy giấy việc dâm ô chất, chứa điều nhơ bẩn, hoành hành ngang ngược. Hai yêu nữ các ngươi làm nhiều việc ác, dám hạ giới làm ác, nhiễu loạn tam giới trật tự, mau mau thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu mất tánh mạng. Đáng chết, Côn Luân phái này quả thật không có một ai tốt. Hai tỷ muội nghe xong cảm thấy giận dữ, thực sự nhớ lại trong Côn Luân phái có một nhân vật, không dám tự tiện động thủ, âm thầm tìm đối sách. Tây Côn Luân chính là một trong hai đại phái của tiên giới. Khai phái tổ sư Tây Hoa Tử chính là nhất lưu kim tiên. Phía dưới có 6 vị đệ tử cách kim tiên đại đạo cũng vẻn vẹn là một bước, được xưng Côn Luân Lục Tiên. Đều là từ nhân giới trên địa cầu thành đạo phi thăng. Tiên nhân trẻ tuổi này đúng là một trong Côn Luân Lục Tiên tên gọi Thạch Trường Sinh. Côn Luân phái tại tiên giới môn hạ đệ tử hơn 10 vạn, thực lực mạnh lớn, bình thường không thèm coi các môn phái khác để vào mắt, tự xưng là chính đạo đại phái đệ nhất, có thể nói là kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng. Côn Luân Lục Tiên đại danh đỉnh đỉnh, hai tỷ muội tất nhiên là có nghe nói qua. Bất quá Thạch Trường Sinh đang ở đó lớn tiếng quát hai tỷ muội. Hai tỷ muội đang gấp gáp tìm đối sách thì đột nhiên lăng không một tiếng sấm vang lên, hư không bị cưỡng chế xé mở, một thần tướng uy phong lẫm lẫm bay tới. Hướng Thạch Trường Sinh phẫn nộ quát, thật to gan, Côn Luân phái ngươi con mắt để trên đỉnh đầu à, ngay cả Cực Lạc cung ta cũng không để vào mắt. Bản chân quân đến muốn biết coi ngươi có bản lĩnh gì. Người tới chính là đại đồ đệ của Lâm Phong, nhị lang thần Dương Tiễn. Bởi vì Lâm Phong đã sớm đoán chắc hai tỷ muội ra ngoài lịch lãm sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn nên đặc biệt cho đại đồ đệ theo sau chiếu cố. Thạch Trường Sinh tất nhiên là nhận ra thiên giới đệ nhất thần tướng. Nghe vậy lập tức kinh hãi. Hai tỷ muội thấy thế mừng rỡ, vội vàng bay tới cạnh Dương Tiễn hoan hô nói, đại sư huynh, sao ngươi cũng đến nhân gian? Dương Tiễn nói, nhị vị sư muội an tâm, ta phụng mệnh sư tôn đặc biệt đến hạ giới tương trợ nhị vị sư muội chấm dứt nhân quả. Hai tỷ muội như mở cờ trong bụng, vui vô cùng nói, xem ra phụ thân sớm đã biết chúng ta sẽ có một chút khó khăn nên cho đại sư huynh đến giúp ta. Cái Côn Luân phái này quả thật không phải là cái thứ gì tốt, ngươi phải giúp ta hảo hảo giáo huấn bọn họ. Dương Tiễn cười nói, tất nhiên là muốn thay sư muội đòi lại công đạo rồi. Quay đầu hướng Thạch Trường Sinh nói, cái tên miệng còn hôi sữa kia mà cũng dám so với sư phó của ngươi sao? ỷ vào Côn Luân phái người đông thế mạnh, ức hiếp đồng đạo. Bản chân quân đã sớm muốn kiến thức. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo coi cái tên nho nhã như ngươi có bản lĩnh gì. Không tốt. Tên Dương Tiễn này sao lại là môn hạ Cực Lạc cung? Ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Thạch Trường Sinh cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không để lộ ra mặt, giận dữ nói: Cực Lạc cung các ngươi hành vi không hợp, tùy ý để đệ tử xuống hạ giới làm ác. Ta cũng muốn biết một chút về cái tên như ngươi A Du làm môn hạ của tiểu nhân Lâm Phong yêu đạo học được chút bổn sự gì. Dương Tiễn giận dữ: Khá lắm cái tên miệng lưỡi bén nhọn kia, nếm một kiếm của ta. Nói rồi cầm thanh hồng kiếm vung lên, hướng vào đầu bổ tới. Kiếm quang lướt tới, mang theo một trận âm thanh chói tai vang lên, vô số hư không bị xé rách, loạn lưu kích động, thanh thế rất dọa người. Thạch Trường Sinh cuống quýt tế lên phi kiếm chống đỡ. Bỗng nghe được một tiếng oanh vang lên, hai tỷ muội bị ảnh hưởng dư chấn, vội vàng dùng sức gọi lên thiên tâm đăng hộ thân nên mới vô sự. Quan Tinh Tử lại không có vận may như vậy, còn chưa đắc đạo hoàn liên thiên tiên thì làm sao ngăn cản được dư chấn do trận đấu của Thạch Trường Sinh cùng Dương Tiễn có thực lực không giới kim tiên và là thiên giới đệ nhất thần. Chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị dư chấn của pháp lực đem thân thể đánh thành bột mịn, nguyên thần nhảy đi ra, vừa muốn bỏ chạy, lại bị hai tỷ muội thuận tay quấn lấy, đánh trở lại vào luân hồi. Thạch Trường Sinh mặc dù chỉ cách kim tiên đại đạo một khoảng nhỏ nhưng pháp lực thần thông chỉ tương đương với Na Cha, làm sao địch nổi với nhị lang chân quân. Phi kiếm vỡ vụn hóa thành bột mịn, thân hình bị đánh bay về phía đại dương mênh mông, cũng không biết rơi vào nơi nào. Dương Tiễn cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ổi theo. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, Nghe Thường nói: Tỷ tỷ, tên kia đã có đại sư huynh đi đối phó, chúng ta có thể san bằng nhân giới Côn Luân phái rồi trở về gặp phụ thân. Thải Y gật đầu đáp ứng. Lập tức hai tỷ muội vận pháp lực, dùng cửu thiên thần lôi đem cả động tiên Côn Luân phái trực tiếp nện thành một mảnh phế tích, rồi phá vỡ hư không quay về tiên giới. Côn Luân phái tuy có mấy trăm đệ tử, nhưng cũng không thoát khỏi nghiệp chướng. Dù đã tu thành tiên đạo tiên nhân cũng không khác gì con kiến hôi, làm sao có thể chống đỡ được hai tỷ muội. Vậy là nhân quả đến cùng cuối cùng cũng báo. Chạy được hòa thượng không rời được miếu. Nhân giới Côn Luân phái 50 năm trước đuổi giết Lâm Phong để cướp đoạt thái cực đồ. Kết cục nhân quả cuối cùng cũng đã kết. Lại nói Lâm Phong cùng tứ nữ bởi vì môn hạ đệ tử bị đệ tử Côn Luân phái ức hiếp, vốn là thù cũ chưa xong lại kết thù mới. Nhận tiện đó mà giết cả môn cả phái, trả hết thù mới hận cũ cùng một chỗ cho rõ ràng. Không nghĩ đến vừa rời Ngũ Chỉ Sơn, đến Tây Hải, lại bị Quan Âm Bồ Tát ngăn cản đường đi. Bồ Tát cười nói: Đạo hữu đi thong thả, bần tăng đặc biệt hướng đạo hữu đòi chút trai duyên. Sao lại là bà nương này? Đối nghịch với bà nương này đúng là khó chơi. Lâm Phong cùng tứ nữ dừng độn quang, xếp quạt lại hỏi: Cực Lạc cung ta từ trước đến nay là tự lo ăn có thừa, nhưng không có dư thừa cơm bố thí để cúng dường cho đệ tử cửa Phật như ngươi. Không biết Bồ Tát hướng ta đòi trai duyên gì? Quan Âm Bồ Tát nói: Ngày trước Thôi Diễn Thiên Cơ thấy được một tia huyền diệu, được biết đạo hữu cùng Phật môn ta hữu duyên, đặc biệt đến mời đạo hữu đi cùng ta đến Cực Lạc tịnh thổ, cùng đàm đạo Phật Pháp. Lâm Phong ha ha cười nói: Bồ Tát ngươi thật sự là khẩu Phật tâm xà. Bổn cung chủ sáng tạo Hồng Mông Cực Lạc, cùng vài vị nương tử hợp thể tu luyện Hồng Mông tiến nhập Cực Lạc đại đạo. So với ngươi Phật môn tịch diệt chi đạo không chút thua kém. Không bằng xin mời Bồ Tát đến làm Cực Lạc cung môn hạ, cùng môn hạ đệ tử ta hợp thể tu luyện Hồng Mông, tiến nhập Cực Lạc đại đạo. Tứ nữ nghe được sắc mặt đỏ bừng, âm thầm thở ra một hơi, hung hăng trừng mắt với kiểu lời nói và việc làm không cố kỵ này của phu quân. Quan Âm Bồ Tát trên mặt hiện lên một nét tức giận, rồi lại lập tức cười nói: Đạo hữu sao lại ngoan cố như thế? A Di Đà Phật ngã Phật đại từ bi, độ hóa tam giới chúng sinh, công đức không nhỏ. Đạo hữu nếu cứ khăng khăng một mực, coi chừng đương đầu với kiếp nạn, rơi vào luân hồi. đến lúc đó muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Phong phe phẩy kim quang phiến, lạnh lẽo nói, bổn cung chủ sống ở hỗn độn, cùng A-di-đà Phật tổ sư tồn tại, cùng ngồi xuống nghe đạo. Bồ Tát ngươi đầu độc phàm phu tục tử tất nhiên là dễ như trở bàn tay, những lời đó làm sao dễ lọt vào tai bổn cung chủ. Ngươi tự cho là mình có vài phần thủ đoạn, nếu không ngại có thể đem ra cho ta xem. Quan Âm Bồ Tát biến sắc, lập tức cười nói, đạo hữu tất nhiên khăng khăng một mực, bần tăng đành phải thi triển thủ đoạn hàng ma. Lập tức lấy tay ném đi, một đóa thất thải liên hoa hướng vào đầu Lâm Phong cùng tứ nữ úp xuống. Thật là vô lễ, Bồ Tát ngươi ép người đi Tây Thiên, cùng đám thổ phỉ cản đường có gì khác nhau? Tứ nữ giận dữ, vừa muốn động thủ, lại nghe Lâm Phong cười nói, không sao, để cho ta biết một chút coi thần thông Phật môn có chỗ nào chỗ độc đáo. Búng nhẹ ngón tay, trên đầu xuất hiện linh lung bảo tháp cản thất thải liên hoa lại. Quan Âm Bồ Tát vào Phật môn tịch diệt chi đạo, lại đắc đại thừa Phật chủ Nam Mô A Di Đà Phật gia trì chính quả, tu thành lưỡng đại bất không chi tương, tương đương với đạo gia có hai đại thân ngoại hóa thân kim tiên. Lâm Phong vừa mới mượn chân âm tam bích tỷ muội đột phá bình cảnh, đem chấp niệm gửi khắp nơi trong cơ thể Bích Nhu tiên tử, bước chân vào cực lạc đại đạo, tương đương với đạo gia có một cái thân ngoại hóa thân kim tiên. Pháp lực thần thông so với cái này Bồ Tát còn kém một bậc, nhưng mà hắn có linh lung bảo tháp cùng thất thải nguyên thạch là đỉnh cấp pháp khí, tự nhiên sẽ không sợ đánh không lại Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thấy thất thải liên hoa bị linh lung bảo tháp đỡ lại, áp xuống không được, vội vàng lấy tay vung lên. Một đoàn kim quang lóe lên, xuất hiện bảng văn áp xuống dưới, trong bảng văn có vô số kim sắc phù hào lưu chuyển, rạng rỡ sinh huy, cực kỳ hoa mắt. Quả nhiên chính là kim thư trong tiên thiên thập khí. Cái kim thư này nguyên lai là trong tay Phật môn. Lập tức ý niệm trong nội tâm Lâm Phong nổi lên, lại cảm giác phía trên đầu sức ép tăng mạnh, không khỏi thầm khen thiên tiên pháp khí uy lực quả nhiên bất phàm. Vội vàng phát lực vừa quát, hiện ra bát bảo kim thân, bát tí nâng linh lung bảo tháp, ngăn không cho kim thư áp ép xuống. Đồng thời xuất thủ, tế lên thất thải nguyên thạch, chiếu lên kim thư. Một đạo thất thải thần quang đánh lên kim thư, kim thư run lên hạ xuống, nhưng cũng không có rơi, mà vẫn tiếp tục ép xuống dưới. Bồ Tát quả nhiên pháp lực mạnh hơn ta rất nhiều, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn lấy cái kim thư này lại lực bất tòng tâm. Lâm Phong âm thầm chuyển ý niệm trong đầu, bên cạnh tứ nữ cũng nhìn không được nữa bèn động thủ. Thất thải thần quang vừa mới oanh lên kim thư ở bên kia, bên này thất công chúa cũng tế lên thiên thương cầm, một đoàn xích quang cũng trực tiếp đánh lên kim thư. Kim thư run lên hạ xuống, rồi hướng lên trên bay lên vài phân. Thất công chúa cùng Lâm Phong tại Bắc Câu Lô Châu bế quan hợp thể tu luyện 50 năm, pháp lực vốn dĩ đã nâng cao, hôm nay lại đem chấp niệm ký thác vào cơ thể Lâm Phong, tiến nhập cực lạc đại đạo, pháp lực đạo hạnh càng mạnh thêm không dưới đại đồ đệ Dương Tiễn, lại có thiên thương cầm trong tay. Cho dù đụng với một cái thân ngoại hóa thân cùng quang đản đạo môn kim tiên, cũng là thắng chứ không bại. Hôm nay phẫn nộ ra tay, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Tam Bích tỷ muội cũng đồng thời hướng Quan Âm Bồ Tát ra tay. Bích Du tiên tử tế lên hỗn độn thiên la tán, uyển chuyển thét lên lướt đến đối đầu. Bích Nhu tiên tử cùng Bích Nguyệt tiên tử cũng là đều tự gọi lên Thái A thần kiếm cùng Tam Âm phá ma toa đánh tới. Bồ Tát vội vàng cầm trong tay thất thải liên hoa ném ra ngoài, ngăn trở ba cái pháp bảo, nhưng còn phải phân thân đối phó Lâm Phong cùng thất công chủ, rõ ràng có chút cố hết sức. Lâm Phong phát lực vừa quát, xuất ra thất thải nguyên thạch, hướng ngay vào mặt lại Quan Âm Bồ Tát đánh tới. Bồ Tát nhận biết lợi hại, biết thất thải nguyên thạch chính là thánh vật từ khai thiên sinh địa còn đứng phía trên cả tiên thiên thập đại thánh khí. Nếu như bị đánh trúng, sợ không chết cũng thành tàn phế. Vội vàng búng ngón tay, thu hồi kim thư chống đỡ thất thải nguyên thạch. Đồng thời lấy tay ném đi, thất thải liên hoa lại hướng tứ nữ úp xuống. Bàn tay trắng nõn của thất công chúa gẩy nhẹ, một đoàn xích quang cuốn ra, lập tức đem thất thải liên hoa đánh văng ra. Bích Du tiên tử lập tức tế lên hỗn độn thiên la tán bung ra hướng tới Quan Âm. Bích Nhu tiên tử cùng Bích Nguyệt tiên tử cũng tế lên Thái A thần kiếm cùng Tam Âm phá ma thần toa đánh tới. Cực Lạc cung chủ này pháp bảo thật lợi hại, nhưng lại nhịn không được. Quả thật là số trời như thế. Quan Âm Bồ Tát tay trái ném ra bạch sắc liên hoa, ngăn trở tứ nữ, cảm thấy bản thân mình bắt đầu thối chí. Lâm Phong lại chằm chằm nhìn vào kim thư, tế lên thất thải nguyên thạch mãnh liệt oanh kích. Tứ nữ cũng cùng hắn có chung suy nghĩ, đều muốn nhân cơ hội đem kim thư đoạt vào trong tay, để sau này dùng chống đỡ kiếp nạn. Chỉ là kim tiên đại đạo vô cùng vô lượng, một cái cảnh giới không chỉ là cách xa vạn dặm, Lâm Phong cùng Quan Âm Bồ Tát khách quan mà nói vẫn là kém nhau một cảnh giới. Tuy nhiên pháp bảo lợi hại, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, chứ không thắng được Bồ Tát. Trong tứ nữ, thất công chúa so với tam bích tỷ muội pháp lực cao hơn một chút nhưng lại không bằng Lâm Phong. Rốt cuộc là vẫn còn kém Quan Âm Bồ Tát một sợi tóc. Giờ đều đánh ra chân hòa, xuất ra pháp bảo mãnh liệt đánh tới. Quan Âm Bồ Tát cũng động ý giận, tế lên kim thư hộ thân. Cùng vợ chồng Lâm Phong năm người triển khai thần thông, tuy nhìn lên trên không gấp rút, nhưng dư ba pháp lực cường đại lại chấn đất rung núi chuyển, hư không sắp sập, thanh thế rất kịch liệt. Tiên nhân trong phương viên nghìn vạn dặm đều bị kinh hãi đóng chặt sơn môn không dám ra ngoài để tránh gặp tai bay và gió. Mấy người đang đánh nhau đến quên cả sống chết, giao chiến túi bụi. Đột nhiên, trên trời có một đám lớn mặc vân, mây đen, ầm ầm tiến tới. Nhanh chóng thổi về hướng đông nam. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy lập tức sợ hãi, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, thân hóa kim quang, nhanh chóng hướng phương tây phóng đi. Lâm Phong năm người vì vậy mà khó hiểu, nhìn hồi lâu, Bích Du tiên tử đột nhiên gọi to, dường như là phía đông Hoa Sơn, chúng ta mau cùng qua xem đi. Lâm Phong tính nửa ngày cũng còn không tính ra về sau như thế. Lại cùng Bồ Tát đánh đến nửa ngày, cảm thấy thật tức giận, đang muốn tìm nơi trút giận, lập tức đáp ứng, năm người vội vàng độn quang, truy theo Mạc Vân nhằm phía đông nam mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, thân ngoại hóa thân. Đám mây đen phía trước cuốn đi cực nhanh, Lâm Phong cùng tứ nữ thẳng đường chạy tới Đông Hoa Sơn. Chỉ thấy cả Đông Hoa Sơn phương viên hàng ước vạn dặm đều bị mây đen bao phủ. Phía trên mây đen cuồn cuộn, một pho tượng ma thần cao vạn trượng đang cùng tự y đạo nhân thi triển đại thần thông biến thành vạn trượng đánh đến trời long đất lở, không gian chấn động. Mắt thấy đám mây đen cuồn cuộn, ma thần tướng mạo dữ tợn khủng bố tay cầm một thanh hắc sắc trường đao. Mỗi đao đánh xuống đều khiến cho hư không vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay loạn ra bốn phía. Mà ngay cả cương phong, gió trên cao, trên chín tầng trời đều bị chấn động sôi trào. Tựa như toàn bộ thiên giới đều bị ném đi vậy. Tự y đạo nhân tiên phong đạo cốt, tướng mạo đường đường, nhìn không ra tuổi tác. Trong tay không cầm binh khí, trên đỉnh đầu che một mảnh màu tím nhạt vân quang dùng để ngăn cản ma thần màu đen trường đao rõ ràng có chút cật lực. Lâm Phong tính toán một chút, lập tức kinh hãi. Lại nói thái cổ hồng hoang, 10 đứa con trai của ma giới đại ma vương Sivu hóa thân thành đại nhật kim ô làm ác. Nhờ có yêu tộc là cùng thi thủ cùng hậu nghệ đúc xạ nhật cung dùng tên bắn chết 9 đứa. Còn lại một đứa con thì bị thượng cổ yêu thần khoa phụ đuổi giết hàng ước vạn dặm. Cuối cùng thân vong vì vậy mới dẫn tới trận thượng cổ yêu ma đại chiến. Ma vương Sivu nóng lòng muốn báo thù cho con, đuổi giết hậu nghệ cùng khoa phụ. Hậu nghệ cùng với Đông Hoa Thượng Tiên có chút giao tình, nhân quả liên lụy khiến cho Đông Hoa Thượng Tiên ra tay tương trợ. Ma môn thế lớn, cũng là yêu tộc vận số đã hết, ma môn hai đại thánh nhân ra tay, yêu tộc đại thánh Đông Hoàng Thái Nhất không cách nào ngăn cản. Cuối cùng ngay cả Thiên Hoàng Thái Huyền cũng bị trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất đã tu thành Hỗn Nguyên Thánh Đạo, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất ma, tất nhiên là vô sự. Sau khi lão quân lập nên nhân giáo, ban thưởng chỉ thiên kiếm, Hiên Viên Thánh Hoàng tuân theo pháp chỉ nhất thống nhân giáo chảm sát ma vương Sivu. Ma môn chạy khỏi tam giới ẩn cư ở trong U Minh ma giới. Chẳng qua là thân thể Sivu tuy bị chém nhưng nguyên thần chưa chết, trốn về ma giới tu dưỡng. Gần đây mới khôi phục nhục thân pháp lực liền tới tìm Đông Hoa Thượng Tiên chấm dứt nhân quả. Sivu vốn là ma môn đệ nhất cao thủ, pháp lực thông thiên triệt địa, không dưới Đông Hoa Thượng Tiên. Trừ phi là thánh nhân ra tay, hoặc là hiên viên thánh hoàng thỉnh xuống chỉ thiên kiếm chuyên chế phục ma vương này, nếu không thì không ai có thể chế ngự được. Tử Y đạo nhân chính là Đông Hoa Thượng Tiên dùng tiên thiên thánh khí Tử Long Tiêu xuất ra thân ngoại hóa thân, pháp lực cường hãn tới cực điểm. Có điều chân thân cùng tứ đại hóa thân khác không xuất hiện, chỉ với Tử Long Tiêu xuất ra thân ngoại hóa thân một người đối phó với Sivu thì có chút quá sức. Đông Hoa Thượng Tiên tự lúc hỗn độn đã thành đạo, cùng với tổ sư ta nghe giảng đạo, pháp lực thần thông quảng đại. Nhưng mà tại sao bản thể cùng tứ đại hóa thân khác lại một mực không ra tay? Lâm Phong mau chóng thầm suy tính trước sau, nhưng thực sự vẫn tính không ra về sau. Hai người kia đánh đến tối tăm trời đất, vũ trụ hãm sập. Năm người căn bản là tới gần không được, chỉ có thể từ phía xa ngoài trăm dặm quan chiến. Ba bích tỉ muội trong tâm gấp gáp, liên thanh nói, người kia là ai? Sao lợi hại như thế? Sư tôn sợ là sẽ gặp phiền toái lớn. Phu quân nhanh nghĩ biện pháp. Sivu đến để cùng Đông Hoa Thượng Tiên chấm dứt nhân quả. Ta còn có thể có biện pháp nào được, trừ phi là mời thánh nhân ra tay. Lâm Phong thầm nghĩ, ngoài miệng lại không nói ra, chỉ đáp, Đông Hoa Thượng Tiên thần thông quảng đại. Bản thể chân thân cùng tứ đại hóa thân khác còn chưa ra, hẳn là còn có đối sách. Chúng ta đi cũng giúp không được. Trước xem tình huống rồi nói sau. Tam nữ cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ở một bên lo lắng, cũng không giúp được gì. Đông Hoa lão nhi, ngươi không ở lại Đông Hoa Sơn tu thân dưỡng tính, lại thay hậu nghệ ra mặt. Hôm nay ta thể phải chém hóa thân này của ngươi, mới có thể bớt cơn tức giận. Ma vương Sivu rít gào liên tục, ma đao xoáy lên đầy trời hắc sát, cuồn cuộn nhằm Đông Hoa thượng tiên chém tới. Hư không bị kéo giạt loạn ra bốn phía. Chính xác là có uy lực hủy thiên diệt địa. Tên ma đầu kia, năm đó để ngươi thoát được một kiếp, bần đạo hôm nay thể phải vì tam giới diệt trừ tai họa này là ngươi. Đông Hoa thượng tiên là ai sao có thể yếu thế? Đỉnh đầu tử quang đại thịnh, ngăn cản mây đen sắp tới há miệng phun trùm lên, lại nhổ ra một mảnh tử quang hóa thành một cái cự trường, hướng đầu Sivu đánh tới. Hai người thi triển thần thông cùng quyết sinh tử, thanh thế quả thực như châu bò húc nhau rồi mồi chết. Vô số không gian loạn lưu bị cắt đứt rung rinh quay tít, tán loạn từ phía rồi nhanh chóng lao về cửu thiên cương sát phía trên thiên giới. Năm người Lâm Phong trốn ở một bên, cảm thấy áp lực tăng cao, tựa như bị không gian loạn lưu thổi sang không gian thứ cấp vậy. Liền vội vàng đem linh lung bảo tháp nâng lên đỉnh đầu, bảo vệ tứ nữ. Sao mà mạnh thế, ma đầu kia là người phương nào? Sao lại lợi hại như thế? Ba bích tỉ muội căng thẳng trong lòng. Lâm Phong nói, đây là ma giới đại ma vương Sivu, lúc hồng hoang đại chiến có cùng Đông Hoa thượng tiên kết xuống nhân quả. Hôm nay vừa mới khôi phục nhục thế thần thông, đến cùng Đông Hoa thượng tiên chấm dứt nhân quả. Người ngoài không thể nhúng tay, trừ phi là hỗn nguyên thánh nhân ra tay. Tứ nữ mặc dù là đã đem chấp niệm ký thác vào trong cơ thể hắn, đạo hạnh cùng hắn tương đương, nhưng vẫn tính không ra nhân quả của Đông Hoa Thượng Tiên. Nhưng Lâm Phong là vì sinh ra trong hỗn độn, lại đã từng trải qua thượng cổ yêu ma đại chiến, bởi vậy mới ít nhiều có chút hiểu rõ. Ma vương Sivu, tam bích tỉ muội kinh hô hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên các nàng cũng nghe đã qua đại danh của Sivu. Lâm Phong nói, yên tâm đi, Đông Hoa Thượng Tiên đã sớm tính đến Sivu sẽ đến chấm dứt nhân quả, nhất định là đã có biện pháp đối phó. Chúng ta cứ nên yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ để bị tai bay vạ gió. Trong nội tâm cũng đang âm thầm tính toán, tên Sivu này thần thông quảng đại, pháp lực cường hãn, trừ phi mình đạt đến hỗn nguyên thánh đạo, trở thành hỗn nguyên thánh nhân mới có thể đối phó. Nếu không cho dù có xông lên thì cũng là đâm đầu chịu chết. Đông Hoa Thượng Tiên mặc dù là sư phó của lão bà mình, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn nên cũng không đưa đầu ra hứng tai bay và gió này được. Lại nghĩ tới Đông Hoa Thượng Tiên thì lục niệm là sinh, tử, thiện, ác, chấp, khiếu đã chém gần xong. Chỉ còn sinh niệm là chưa có chém, cũng tức là chưa chém chính mình. Chỉ cần là chém tới sinh niệm, đạt được lục thần hợp nhất, luyện thần thành thánh, đạt được đại thừa quy nguyên mà quay trở lại hỗn nguyên thánh đạo, bất sinh bất diệt, tuyệt đối không thành ma. Tự Y đạo nhân này vốn là Đông Hoa Thượng Tiên dùng một trong tiên thiên thập đại thánh khí Tử Long tiêu hóa ra. Có đại thần thông, so với chân thân còn muốn lợi hại hơn. Sivu thần thông không thua gì Đông Hoa Thượng Tiên. Hai người đánh nhau uy thế làm chấn động đến 9 tầng trời. Cả trên Linh Tiêu Bảo Điện chúng thiên thần cảm nhận rõ ràng thanh thế khổng lồ này. Chỉ là nhóm thần tiên cuối cùng cũng còn có chút kiến thức. Biết rõ lai lịch của hai người kia nên cũng không dám đụng đến. Đều tự trốn trong tiên phủ đóng cửa không ra. Để tránh gặp tai bay vạ gió. Lão già Ngọc Đế thì đã trốn đến giao trì tránh họa từ sớm. Lâm Phong cũng trốn ở một bên. Giấu thân ẩn hình không xen tay vào được. May mắn là Ma Vương Sivu một lòng chỉ nghĩ chém chết thân ngoại hóa thân này của Đông Hoa Thượng Tiên cho hả giận, không có thời gian rảnh đi để ý tới bọn Lâm Phong mấy con ruồi muỗi. Trong hỗn độn không có năm tháng, đều là một mảnh hư vô, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có tận cùng. Nếu là tiên nhân bình thường tới được nơi này, tại trong hỗn độn nơi đây đi cả ức vạn năm, chỉ sợ cũng là đi vòng quanh tại chỗ mà thôi. Chỉ có người biết rõ nội tình mới biết rõ trong hỗn độn không bến bờ này thì chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có đủ thần thông mở ra thanh tịnh chi địa. Trong hỗn độn có một khối thanh tịnh chi địa tên là Tây Thiên Cực Lạc Thế Giới, chính là do Đại Thừa Phật chủ Nam Mô A Di Đà Phật mở ra cực lạc tịnh thổ có 3.000 thế giới, do 3.000 Phật Đà đệ tử dưới trướng chia nhau trông giữ. Trong thế giới cực lạc có lưu ly ngọc phỉ, linh sơn thắng cảnh, có thiên nữ tán hoa, đồng tử bái Phật, có tùng giả uốn như rồng, tiên hạc vỗ cánh, một cảnh trang nghiêm, không có nửa phần hồng trần tục khí. Phật quang chiếu khắp muôn nơi, hàng tỷ Phật tử đều là thoát khỏi âm dương luân hồi, đắm chìm trong Phật quang của A-di-đà Phật Phật. Trong tịnh thổ không nhiễm nhân quả, không dính hồng trần, vừa vào cực lạc, sẽ thoát ly khỏi hồng trần nhân quả, Phật quang chiếu khắp muôn nơi. Sinh cũng tốt, chết cũng tốt, đều cùng thoát ra tam giới, trong không quan hệ tới luân hồi, mãi mãi được vĩnh sinh cực lạc. Tòa Lôi Âm tự trang nghiêm vô cùng tọa lạc trên linh sơn, Phật âm phản sướng lượn lờ truyền ra. Đúng là đứng đầu vạn Phật Nam Mô A Di Đà Phật đang giảng kinh trong bảo tự. Phàm là nghe được Phật âm phản sướng, bất kể là ma hay là yêu, là người hay là súc sinh, tạp niệm trong lòng đều bị lập tức tẩy rửa sạch sẽ để tắm trong Phật âm phản sướng, lĩnh ngộ thiên nhân tạo hóa. Tại trong Lôi Âm bảo tự, một pho tượng Phật Đà cao 6 trượng như ngồi trên 12 đài hoa sen giảng kinh, đỉnh đầu phát tán vân quang. Hai khỏa xá lợi trắng vàng to bằng chén ăn cơm ở trong Phật quang chìm nổi bất định, tản mát ra nhu hòa Phật quang, chiếu khắp đại thế giới. Ở hai bên có hai Phật Đà ngồi trên đài sen, bên trái chính là Nhiên Đăng Cổ Phật, bên phải chính là Nam Mô Di Lặc Phật. 3.000 Phật Đà trang nghiêm nhìn thẳng, chia ra thành hai hàng ngồi trên đài sen hợp thành chữ thập nghe giảng đại đạo. Xem tại Phật môn có nhân quả, quá khứ, hiện tại, tương lai thuyết tam thế. Nhiên Đăng Cổ Phật sinh ra trong hỗn độn, nghe nói từng là sư phụ A-di-đà Phật. Bởi vậy được tôn là Thượng Cổ Nhiên Đăng quá khứ Phật, kiếp trước. A-di-đà Phật là Phật kiếp hiện tại, Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật thì là vị lai Phật, kiếp tương lai. Khi hỗn độn mở ra 9981 năm, sau khi thiên địa quay về hỗn độn thì A-di-đà Phật sẽ nhập Niết Bàn. A-di-đà Phật đã từng tiên đoán, đợi sau khi thiên địa trọng khai, Nam Mô Di Lặc vị lai Phật. Ở trong Long Hoa Quang thế giới dưới cây Long Hoa đạt thành tịch diệt hỗn nguyên, trở thành vị lai Đại Thừa Phật chủ, tiếp tục phát dương Phật hiệu. Bất quá những điều này chỉ là Phật môn giáo điều, về phần là thật giả thì còn phải coi lại. A-di-đà Phật đột nhiên đình chỉ giảng kinh, tính toán một chút, liền quay qua phía Nhiên Đăng Cổ Phật nói: Thỉnh Đại Tăng tới Nam Chiêm Bộ Châu Đông Hoa Sơn một chuyến. Nhiên Đăng Cổ Phật lập tức sáng tỏ, chắp tay hành lễ nói: Tuân Phật Tổ Kim Chỉ. Lập tức, một cỗ Phật quang bay ra khỏi Tây Thiên, thẳng hướng Đông Hoa Sơn đi đến. Lại nói Đông Hoa Thượng Tiên cùng Đại Ma Vương Sivu thi triển thần thông đánh nhau một ngày một đêm. Đông Hoa Thượng Tiên chân thân cùng tứ đại thân ngoại hóa thân đi đâu không thấy. Sivu pháp lực thông thiên triệt địa, chỉ với Tử Long tiêu xuất ra một hóa thân này thì khó có thể chống lại. Một chút sơ sẩy đã bị Sivu ma đao chém trúng, hóa thành một cây Tử Long tiêu rơi xuống, nguyên thần bị quăng vào luân hồi chuyển kiếp. A, Tam Bích tỷ muội nghẹn ngào kinh hô, mặc kệ 3721 đòi xông ra ngoài. Lâm Phong cùng thất công chúa biết rõ lợi hại, vội vàng đem ba tỷ muội gắt gao giữ chặt. Trong lòng cũng thầm giật mình, cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, càng không nghĩ ra chân thân của Đông Hoa Thượng Tiên cùng tứ đại hóa thân vì sao cũng không xuất hiện. Lão già ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, cuối cùng phải chém hóa thân này của ngươi cho hả giận. Ma vương Sivu cuồng tiếu, nhưng cũng không đi thu lấy Tử Long tiêu, mà đao vung lên, muốn đem Đông Hoa Sơn san thành bình địa. A-di-đà Phật. Trên không một tiếng Phật hiệu vang lên, mây đen tản ra, sắc trời mở rộng, đầy trời kim quang chiếu tới rồi hạ xuống một khuôn mặt khô gầy hiền lành kim thân Phật Đà, chính là Nhiên Đăng Cổ Phật.